Yêu phải tình địch, chương 91, mãnh hổ phá cửa sổ mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở Úy đi cắt một kiểu tóc vô cùng chói mắt, phần đỉnh chia tầng rõ ràng, hai tay cắt sát sạch sẽ dứt khoát, phối thêm ngũ quan lập thể tương xứng đi chê. N đường, ánh mắt các cô nàng đều đảo quanh người y, trở về nhìn gương, một gương mặt anh tuấn điển trai xuất hiện trước mắt, không biết có phải đã nhìn quen cái kiểu lôi thôi như lông tạp kia không? Đột nhiên ra hình thế này, Ngô Sở Úy vẫn có hơi khó thích ứng, luôn cảm thấy hơi bị đẹp trai quá, khụ khụ. Vuốt mớ dầu lúng phúng dưới cằm, xoay xoay cổ, thưởng thức từ chê. N xuống dưới mọi góc độ, tự luyến được gần 10 phút, Ngô Sở Úy đột nhiên ý thức được một vấn đề, thời gian y lần trần trước gương càng lúc càng dài. Trước kia chỉ cần 3 phút, tắm rửa kỳ cọ đều xong, mặc đồ vào là đi luôn. Hiện tại thức dậy đầu tiên là soi gương. Quan sát thưởng thức các kiểu, cả ngáp cũng phải thiết kế khẩu hình, càng lúc càng lập dị. Suy nghĩ đến tâm trạng có thể ẩn chứa sau hành vi này, Ngô Sở Úy nhanh chóng biến mất khỏi gương. Vì khá vừa lòng với kiểu tóc của mình, Ngô Sở Úy chăm sóc bảo vệ nó vô cùng. Trước khi ngủ còn phải vuốt phẳng gối, cái ót quy quy củ củ đè lên, sau đó thì không động đậy nữa. Nửa tiếng sau, vấn đề đến, y ngủ không được. Vốn đã không mấy buồn ngủ. Giờ nằm với tư thế cứng đờ này, có thể ngủ mới lạ. Mà hễ không ngủ được, thì sẽ bắt đầu cân nhắc. Anh ta đã đi được 6 ngày rồi thì phải. Hình như còn không có dấu hiệu sắp về. Có ý gì đây? Chơi nghiện rồi. Mẹ, đồ ngon chiêu đãi sẵn, cảnh đẹp để thưởng thức, có là tôi cũng không về nữa. Má nó, dứt khoát đi làm bên đó luôn là xong, cũng đỡ cho tôi phải lo nghĩ. Hít sâu một cái, ngủ. Một phút sau, mắt lại mở ra, hung tợn cầm di động lên. Trong di động của Ngô Sở Úy có lưu GV, ban đầu là để rèn luyện ý chí, sau đó thì trở thành thuốc ngủ rất tốt. Tiếng ngâm nga của đàn ông đối với y mà nói chính là luyện nghe tiếng Anh, ra không hợp chính là quảng bá thể thao, không có bất cứ cảm giác nào. Luôn luôn xem chưa được 10 phút, thì sẽ đi vào chính đề là ngủ. Nhưng hôm nay lại xem lọt, không chỉ xem lọt, còn liên tưởng đâu đâu. Tưởng tượng chỉ xính nằm sấp chê, N giường, kiên nhẫn phục vụ lão nhị của mình, chợt nuốt chợt nhả, vừa hút vừa lía. M, dù sao không có ai chui vào đầu càn quét, ai biết y nổi hứng vì cái gì chứ? Thế là yên tâm thò tay vào trong quần bông, bắt đầu tự đạo diễn. Chỉ xính vừa xuống sân bay liền đi thẳng đến phòng khám, lúc này đang chê. N đường tới, gọi điện cho Ngô Sở Úy, rất lâu mới có người nghe. Đang làm gì? Câu hỏi ngàn lần như một, Ngô Sở Úy cố ý che giấu, giờ này trừ ngủ ra còn có thể làm gì? Cái danh, kinh thành đệ nhất pháo, của chỉ xính tuyệt đối không phải là hư danh, chỉ dựa vào hơi tê, hở theo tiết tấu lúc nói chuyện của Ngô Sở Úy, thì hắn đã nghe ra được y đang làm gì. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không vạch trần, có vài điều nói ra rồi sẽ không còn hứng thú nữa. Nhớ tôi không? Lại hỏi, Ngô Sở Úy thầm đáp lại một câu. Không chỉ nhớ anh, còn muốn làm anh. Đột nhiên cảm thấy nóng, liền đá chăn ra, chỉ mặc một cái quần L, ót. Ngày mai tôi về rồi, chỉ xính nói, Ngô Sở Úy tâm động, ký. Xì ít thước bên dưới càng phồng lên, nhưng vẫn cứng miệng nói. Anh có về hay không liên quan gì đến tôi? Không có tôi, cậu tự vuốt có sướng không? Cố ý hỏi, mặt Ngô Sở Úy nóng lên, bụng tê đi, ai giống như anh chứ? Trong đầu toàn là chuyện đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người nghiêm chỉnh, có chính sự phải làm gì rảnh mà nghĩ đến chuyện đó. Chỉ xính đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Ngô Sở Úy, chê. N mặt lộ ra nụ cười, người nghiêm chỉnh, vậy tôi hỏi cậu, quân thì nhập động ta muốn làm là chuyện gì? Má, đây không phải là châm ngòi thổi gió sao? N, gực Ngô Sở Úy đỏ hồng một mảng. Mông cũng phủ lên một tầng mồ hôi. Miễn cưỡng ổn định hô hấp nói, nếu anh muốn nói cái này, thì tìm người khác đi, tôi không có hứng thú. Nói xong nhanh chóng cúp máy, dớ, em mở liệm lao khỏi bó buộc, C, ởi quần L, ót xuống tận cổ chân, hơi tê, hở trở nên nặng nề, biểu tình vô cùng giã tính. Đang lúc tình động như thế, đột nhiên có một con mãnh hổ phá cửa sổ mà vào. Thân hình rắn giỏi nhảy vọt lên trước cửa sổ. Động tác nhanh đến mức Ngô Sở Úy không kịp né tránh, cũng không kịp thu tay, không kịp che giấu,